chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 thuộc về ta. Muốn giống nhau tìm trở về. 501 thuộc về ta. Muốn giống nhau tìm trở về, nàng cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Bạn trai đều bị người ở tiệc đính hôn thượng đoạt đi rồi đâu. Đừng nói như vậy hảo sao. Nàng đã đủ đáng thương, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, lão nương nơi nào đáng thương. Nơi nào không mặt mũi. Một đám đều tìm chết sao. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái. Đáy lòng mọi người đều là cả kinh, như thế nào cảm giác mới ngắn ngủn một tháng thời gian. Trần Thanh Thanh tựa thay đổi cá nhân giống nhau. Cả người đều tràn ngập một cổ sát phạt quả cảm chi khí, làm nhân tâm rất sợ sợ. Theo bản năng không dám trêu chọc, chỉ nghĩ cách khá xa xa. Giống như là thiên sứ đột nhiên ma hóa, biến hóa thành ác ma giống nhau, mọi người dưới chân chạy trốn bay nhanh, Trần Thanh Thanh khóe môi. Gợi lên một mạt cười lạnh, dưới chân sinh phong giống nhau hướng trong phòng học đi đến, nàng gấp không chờ nổi muốn biết Tư Đồ Phong tin tức. Tư Đồ Phong cho nàng gửi một bó hoa hồng. Có phải hay không hắn liền sắp đã trở lại? Tiến phòng học, nàng liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, lúc này đúng là buổi chiều tan học thời gian, Nạp Lan Y Y ôm hoa. Hồng, đưa cho nàng nói, nha đầu mau tới đây. Cái này là sư phó đưa cho ngươi, ngươi như thế nào biết? Nơi này có bưu thiếp, Trần Thanh Thanh đem bưu thiếp mở ra vừa thấy. Quen thuộc chữ viết vừa xem hiểu ngay, nha đầu. Ta liền phải rời đi thế giới này. Chờ ta trở lại, rời đi thế giới này. Vì cái gì đều phải rời đi thế giới này? Ba ba mụ mụ rời đi. Vì cái gì Tư Đồ Phong cũng muốn rời đi? Trần Thanh Thanh cả người trên người ngưng kết ra một cổ hàn khí tới, tựa có thể đông chết người. Giống nhau, Hắc Mặc Tư. Là hắn buộc Tư Đồ Phong rời đi sao? Thật đúng là bị thần y cấp nói chúng rồi. Nàng sắc mặt tái nhợt đem hoa hồng ôm ở trong tay. Xoay người rời đi phòng học, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đồng loạt đuổi theo, nha đầu. Người đi đâu? Ta đi tìm hắn. Người biết hắn đi nơi nào sao? Biết trùng động không gian sao? Hắc Mặc Tư có thể tìm được. Nàng cũng nhất định có thể, ba ba mụ mụ đều ở nơi đó. Hiện tại ngay cả Tư Đồ Phong đều đi nơi đó. Nàng có cái gì lý do không đi này một chuyến? Ông trời, liền tính ngươi mẹ nó lại nghiêu bức, vận mệnh lại bất công. Ta cũng muốn liều mạng với ngươi, thuộc về ta Trần Thanh Thanh đồ vật. Ta muốn giống nhau toàn bộ đều tìm trở về, ngươi lão nhân ra nghĩ mục lấy đãi đi. Ta muốn cho ngươi biết, mệnh ta do ta không do trời. Nàng vẻ mặt quyết tuyệt rời đi Đế Quốc Học Viện, trở về Trần gia, đêm khuya, trong phòng. Trần Thanh Thanh cầm trong tay hai viên màu lam tinh thạch yên lặng phát ngốc tiểu bạch như vậy. Muốn ăn ngoạn ý nhi này, rốt cuộc là vì cái gì? Có phải hay không, ăn liền có thể đạt được kia không muốn người biết năng lượng. Liền sẽ cùng phim khoa học viễn tưởng những cái đó ngoại tinh nhân siêu nhân giống nhau lợi hại. Có phải hay không liền có thể tự hành xuyên qua không gian. Trong đầu miên man suy nghĩ, khóe môi không tự giác gợi lên một mạt cười khổ, Trần Thanh Thanh. Đừng ý nghĩ kỳ lạ hảo sao. Đột nhiên, yên tĩnh ban đêm một đạo chói tai di động tiếng chuông vang lên, Trần Thanh Thanh đưa điện thoại di động lấy lại đây vừa thấy, phát hiện là một cái xa lạ dãy số, đáy lòng không khỏi một đột. Đều đã trễ thế này, ai sẽ cho nàng gọi điện thoại? Kết quả, điện thoại tiếp lên, nàng cư nhiên nghe thấy được Tư Đồ Phong đã lâu thanh âm. Hắn tiếng nói lộ ra tuyệt vọng, nha đầu, chờ ta. Nhất định phải chờ ta Tư Đồ Phong, người ở nơi nào, vì cái gì còn không trở lại, nước mắt không tự giác chảy ra, nha đầu. Ta phải rời khỏi, tùy thời đều khả năng biến mất ở thế giới này. Ta hiện tại đã tiến vào trùng động không gian, nha đầu, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Tư Đồ Phong trong thanh âm tràn đầy đều là tuyệt vọng, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy tâm đều sắp bị xé rách giống nhau đằng, Tư Đồ Phong, Ta Tư Đồ Phong, nàng hô lớn, Tư Đồ Phong, đừng sợ, ta sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ đi, ngươi muốn tồn tại, nhất định phải tồn tại, đây là nàng cho hắn hứa hẹn, lại không biết hắn nghe thấy không? Bởi vì điện thoại đã bị cắt đứt giờ khắc này. Vô luận là Tư Đồ Phong vẫn là Trần Thanh Thanh, tràn đầy đều là tuyệt vọng cảm, bọn họ liền phải. Thiên cách hai bưng, từng người ngốc tại một cái thế giới, Tư Đồ Phong. Từ đây ta trong thế giới, liền không có ngươi, ta nên như thế nào sống sót, Trần Thanh Thanh đáy lòng khó chịu cực kỳ, hết thảy đều lệnh. Nàng như vậy tuyệt vọng, nàng nên làm như thế nào mới hảo. Nhìn trong tay màu lam tinh thạch, nàng lau một phen nước mắt, trong mắt bắt đầu mơ hồ không chừng, Tiểu Bạch ở bên người nàng cuốn xúc thành một đoàn. Thấy nàng tuyệt vọng bộ dáng, trong mắt xoay vài cái tính, tinh thạch liền cấp chủ nhân ăn đi. Nó bị đưa tới một thế giới khác, lại đi tìm khác tinh thạch ăn thì tốt rồi, nhưng hảo luyến tiếc a. Trần Thanh Thanh chính phát ngốc, liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên bò lên trên giường. Dùng cái đuôi cuốn lên nàng trong tay tinh thạch, hướng miệng nàng tắc nó ở ý bảo nàng ăn, một đôi nho nhỏ xa đôi mắt. Lộ ra một mặt nghiêm túc, cùng một mặt đau lòng, nó đang đau lòng nàng. Làm nàng ăn luôn tinh thạch, nó rốt cuộc đều biết chút cái gì. Cho tới nay, nàng đều cảm giác Tiểu Bạch tựa có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau, nó cảm nhận được chính mình. Tuyệt vọng, cho nên tự cấp nàng ra chủ ý. Hảo. Vậy đánh cuộc một phen, nói không chừng liệu ánh hoa tươi lại một thôn đâu, nói không chừng hết thảy đều còn có hy vọng đâu, nàng không thể lại như vậy ngồi chờ chết, nì ma, lão nương ăn, lão nương muốn cùng thiên giành mạng sống, nàng mắt nhắm lại, thấy chết không sờn đem màu lam tinh thạch nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng là cha mẹ để lại cho nàng kia một khối. Tựa ẩn chứa thật lớn năng lượng giống nhau, Tiểu Bạch thấy nàng ăn. Vội bò đến ngoài cửa, toàn bộ thân rắn đem cửa ngăn lại, tựa ở vì nàng hộ pháp giống nhau, tinh thạch nhập thể. Trần Thanh Thanh cả người thống khổ bất kham, cảm giác chỉnh khối thân thể tựa tiến vào hố lửa giống. Nhau, sắp bị thiêu chết, nàng rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng gào giống thanh a a a a. Này một tiếng cơ hồ đem toàn bộ Trần gia người đều cấp bừng tỉnh, Trần lão gia từ trước tiên đuổi. Tới nàng phòng cửa, lại bị Tiểu Bạch phun lưỡi rắn ngăn cản, Trần lão gia từ nhíu mày nói. Tránh ra, Tiểu Bạch lắc lắc đầu rắn, dùng cái đuôi chỉ cái phương hướng, ý bảo bọn họ chạy nhanh rời đi, a a a a. Lại là một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai truyền ra, Trần lão gia từ lòng nóng như lửa đốt quát. Tiểu Bạch, mau tránh ra, Tiểu Bạch lại như thế nào cũng không chịu rời đi, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai từ trong phòng vọt ra. Thấy như vậy một màn, Tử Ngâm tức giận đến hét lớn, chết Tiểu Bạch, xú Tiểu Bạch, nhanh lên tránh ra, ta mụ mụ nếu là đã xảy ra chuyện, ta cùng ngươi không để yên. Tiểu Bạch vẻ mặt hung ác hướng về phía nàng phun xà tim. Trong miệng tê tê tê. Tựa tử giải thích chút cái gì giống nhau, nhưng mọi người nơi nào nghe hiểu được một con rắn lời nói. Dù sao vô luận như thế nào, Tiểu Bạch chính là ngăn ở cửa, không cho người tiến, phòng nội. Trần Thanh Thanh cả người trên người tản ra một tầng màu lam quang mang, cả người thoạt nhìn yêu dị. Vô cùng, giống như là bị quỷ thần bám vào người giống nhau, nàng đang ở trải qua một hồi duệ biến. Cả người thống khổ tới rồi cực hạn. Hết chương.